Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2258, gặp lại Kim Bằng. Ai dám gây bản thân, Cổ Phong Tiên Vực Di chỉ lấy ra, chú Bạch bậc này 12 giai cường giả vừa ra tay. Bất luận kẻ nào đều muốn hôi phi yên diệt. Tốt, Cổ Phong, ngươi đối với chúng ta ân tình. Xác thực những cái này đều không quá đáng. Huống hồ ngươi nói cũng đúng. Bây giờ nơi này xác thực thích hợp hai chúng ta. Tất nhiên như thế. Từ hôm nay, hai người chúng ta liền ở nơi này tiên vực di chỉ bên trong tu dưỡng. Ngươi có bất luận cái gì phiền phức, hoặc là tu hành không biết, cũng có thể hướng bản tôn hỏi thăm. Nếu có sinh tử nguy hiểm, không cần ngươi mở miệng, bản tôn tự sẽ xuất thủ tương trợ. Bạch Dương Tiên Tôn nhìn về phía Cổ Phong, cuối cùng mở miệng, tạ tiền bối. Cổ Phong trong lòng vui vẻ, nhẹ gật đầu, Tam Tiên Thánh Thương, ngươi trước hết ở lại đây tiên vực di chỉ bên trong a. Ngươi đem ba cái này thương, súng, tế luyện, cần thời điểm, tự sẽ lấy ra. Kia hắc mộc đầu dê, kỳ thực, liền là một kiện không gian trí bảo. Ngươi mang ở trên người, liền đem tiên vực di chỉ mang ở trên người. Chú Bạch mở miệng, Cổ Phong gật đầu, lập tức lấy máu tươi tế luyện Tam Tiên Thánh Thương. Ba cái này ký ức thế giới, trên người ngươi cũng chịu chút tổn thương, trước khỏi hẳn sau đó lại rời đi thôi. Bạch Dương Tiên Tôn nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, tốt. Cổ Phong gật đầu. 7 ngày sau, Cổ Phong triệt để khỏi hẳn, lại tu vi cũng đã đạt đến tiên đạo tứ giai đỉnh phong, bây giờ cự ly tiên đạo ngũ giai cũng chỉ kém một bước. Tiên đạo tứ giai, ta tu là mộc thuộc tính tiên khí, bây giờ chỉ kém một kiện thiên địa linh vật. Ngồi xếp bằng, Cổ Phong mở mắt, trong lòng thầm nói, Bạch Dương Tiên Vực Di chỉ trung thiên năm tu hành, Cổ Phong tăng lên cực lớn, cảm ngộ nhân quả ý cảnh, vẫn không có tận lực tu mộc tiên khí, cũng là trực tiếp tu luyện tới đại thành. Bây giờ Cổ Phong muốn đột phá, chỉ thiếu một kiện mộc thuộc tính thiên địa linh vật. Này thiên địa linh vật, Cổ Phong cực kỳ coi trọng. Bây giờ này Bạch Dương Tiên Vực, mặc dù cũng có mộc thuộc tính thiên địa linh vật, nhưng Cổ Phong không có coi trọng. Bởi vì, Cổ Phong tiếp xuống, muốn đi Thiên Mộc Tinh, đi tìm kiếm bản thân mụ mụ. Thiên Mộc Tinh, lấy mộc mà sống, nơi đó, tất nhiên có thích hợp nhất Cổ Phong mộc thuộc tính thiên địa linh vật. Một khi dung nhập một kiện này mộc thuộc tính thiên địa linh vật, Cổ Phong có nắm chắc có thể trực tiếp đột phá đến tiên đạo ngũ giai. Giờ khắc này, Bạch Dương Tiên Tôn đi tới. Cổ Phong lúc này ôm quyền, tiền bối, Dương Ngư, bao năm không thấy, liền muốn một mực trốn trốn tránh tránh sao? Bạch Dương Tiên Tôn nhìn về phía Cổ Phong, lại là cười nhạt một câu. Cổ Phong lúc này kinh ngạc, không nghĩ đến đối phương đã biết rõ bản thân Song Ngư Tiên Vực truyền nhân thân phận. Cổ Phong ngực, Dương Ngư Ngọc, một đạo kim sắc hư ảnh bay thẳng ra, biến thành một tên râu vàng lão giả, chính là lão Ngư. Bạch Dương Tiên Tôn, năm đó chủ nhân cùng ngài từ biệt, cũng đã hơn 10 vạn năm, vốn không muốn hiển lộ, không muốn mang hay là bị ngươi nhìn ra. Lão Ngư nhìn về phía Bạch Dương Tiên Tôn, không khỏi cười khổ mở miệng, ngươi cho rằng bản tôn nếu không phải nhớ tới năm đó cùng Song Ngư Tiên Tôn giao tình, sẽ tùy tiện đáp ứng thủ hộ một cái tiểu quỷ đầu sao? Bạch Dương Tiên Tôn không nhịn được cười một tiếng, lập tức nói, ngươi không xuất hiện, đơn giản là lo lắng. Ngươi lại yên tâm, Bạch Dương Tiên Vực bản tôn đã là đi qua, tiểu tử này là Song Ngư Tiên Vực truyền nhân, bản tôn sẽ không cướp đoạt, cũng sẽ không ép buộc hắn bái nhập bản tôn môn hạ. Tạ Bạch Dương Tiên Tôn thông cảm. Lão Ngư nghe đến lời này, yên lòng, đi thôi, có Dương Ngư cùng ta, song trọng thủ hộ, này tinh không, có thể uy hiếp ngươi người, thế nhưng là không nhiều, ngươi phải nhanh chút trưởng thành. Bạch Dương Tiên Tôn nhìn về phía Cổ Phong, Cổ Phong gật đầu, không do dự nữa, trực tiếp rời đi. Ngữ Nhi, ngươi liền thật không muốn thu Cổ Phong làm đệ tử, nhường hắn vì ngươi báo thù sao? Kia ma tôn tử, bây giờ có thể còn sống. Chú Bạch không khỏi mở miệng. Kẻ này là trọng ân người. Chúng ta thủ hộ hắn trưởng thành. Hắn cũng sẽ không quên. Ngoặc kép, Cổ Phong ý thức mơ hồ ở giữa. Xuất hiện ở trong tinh không. Trước mắt hắn là một khỏa to lớn hắc mộc đầu dê. Này hắc mộc đầu dê chính là thu nạp tiên vực di chỉ không gian trí bảo. Đến lúc Cổ Phong nhìn xem này hắc mộc đầu dê, còn có mọi loại suy đoán, lại làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Bây giờ, Bạch Dương tiên vực di chỉ cũng đã hoàn toàn thuộc về bản thân. Cổ Phong bấm tay một điểm, này hắc mộc đầu dê nháy mắt thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay, biến thành một khỏa khắc dấu lấy đầu dê hắc sắc mộc giới. Này giới liền gọi hắc dương giới a. Cổ Phong không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem này nhẫn mang ở trên tay. Ra ra bên kia có lẽ cũng đã cho rằng ta chết ở trong tiên vực di chỉ, còn cần mau mau trở về nhường hắn an tâm. Lập tức Cổ Phong chuẩn bị rời đi, mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, đồng thời hư không bên trong một đạo thanh âm truyền đến. Cổ Phong, giao ra thư hùng tiên giác thương, tha ngươi không chết. Nghe được này thanh âm, Cổ Phong đáy mắt lãnh mang lóe lên, nhàn nhạt nói, Kim Bằng, không cần trốn trốn tránh tránh, ra đi. Cổ Phong lời nói này rơi xuống, một đạo thân ảnh chính là từ hư không mà ra. Đi ra người không phải kẻ khác, chính là Kim Bằng tiên hoàng, đã từng ở Kim Bằng tinh vực kém chút giết Cổ Phong người. Ha ha, không nghĩ đến nguyên lai cổ tộc Cổ Vô Nhai con trai Cổ Phong thật sự là Song Ngư tiên tôn truyền nhân. Đã từng cái kia Kim Bằng tinh phía trên kém chút bị ta chém giết tiểu tử. Kim Bằng tiên hoàng nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh một câu. Hắn ngay từ đầu nhìn thấy Cổ Phong liền hoài nghi, này Cổ Phong là đã từng đại náo Kim Bằng tinh, chém giết bản thân hai cái nhi tử Cổ Phong. Về sau, làm Cổ Phong tiến vào hắc mộc đầu dê sát na, bởi vì điều động tu vi, hắn cảm thấy Cổ Phong trên người quen thuộc khí tức, tăng thêm dung mạo khác biệt, hai người thần thái khí chất cơ hồ giống nhau như đúc. Cuối cùng, hắn xác định hai cái này Cổ Phong là một người. Kim Bằng, người ta mối thù hôm nay cũng nên chấm dứt. Cổ Phong đạm mạc một câu, chấm dứt, ha ha, ngươi hẳn là còn muốn hướng cổ tộc cầu cứu a. Rất đáng tiếc, ngươi không cơ hội này. Kim Bằng tiên hoàng cười lạnh một câu, vung tay lên, nháy mắt, bốn phía hư không bên trong, vô biên kim sắc trận văn phù hiện mà ra, chỉnh thể tạo thành một tòa kim sắc đại bằng hư ảnh. Đây là một tòa đại trận, đem Cổ Phong cùng Kim Bằng tiên hoàng hoàn toàn che đậy ở trong đó. Lại này trận pháp rất mạnh, xem xét liền là Kim Bằng tiên hoàng tiêu phí hồi lâu bố trí. Nhìn đến, ngươi chuẩn bị cực kỳ đầy đủ a. Cổ Phong thanh âm bình thản, sắc mặt như thường. Cổ Phong, đến hiện tại ngươi cũng không cần ra vẻ chấn định. Này trận pháp ta chọn vẹn bố trí trăm năm, vì liền là đưa ngươi nhốt ở chỗ này, dành cho tất sát một kích. Có cái này trận pháp ngăn cách, ngươi căn bản không cách nào truyền âm cho cổ tộc. Hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết. Kim Bằng tiên hoàng cười lạnh mở miệng, lập tức nói, này ngàn năm qua, trước sau có người bị loại, cuối cùng vụ đạo nhân mấy người, cũng là trên mặt mang theo tức giận cùng không cam lòng mà ra. Hiển nhiên bọn họ đều không có đạt được Bạch Dương tiên vực truyền thừa. Ta không nghĩ đến lấy được Bạch Dương tiên vực truyền thừa giả đúng là lại là ngươi. Ta lúc đầu nghĩ nhốt ngươi, chỉ muốn lấy được Dương Ngư Ngọc, lấy được Song Ngư tiên vực trí bảo. Không nghĩ đến ngươi cho ta chuẩn bị lớn như thế tạo hóa. Ha ha, đây là trời trợ giúp ta rồi. PS, hai ngày này phát bệnh, lặp đi lặp lại, không có chuyển biến tốt gì. Trạng huống cụ thể là gương mặt hai bên sưng to lên nhiễm trùng, làm cho răng đến gương mặt đến trong lỗ tai đến hai bên đầu đều rất đau. Cái này thật rất khó chịu. Không biết các vị độc giả có hay không qua một dạng bệnh tình. Gõ chữ phi thường bất lực. Hết sức cam đoan chất lượng. tốc độ thực sự lên không nổi. Còn có 2 chương, Tiểu Thiên chỉ có thể chậm rãi viết. Trước 10 giờ, hẳn là có thể đổi mới đi ra. Mọi người thứ lỗi. Hết chương.